ta có thể phục chế thiên phú. Chương 414, cùng Vân lão giao dịch, canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cửu Thiên Tiên Nhưỡng, tới 100 cân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 vạn năm hầu nhi tửu, tới 100 cân. Nếu không, nhất thế Trần Mộc đến một bình cũng có thể. Những vật này ngươi có sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hy liên tiếp nói ra ba món đồ, hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhỏ bé chừng lớn hai con ngươi, muốn nói. Ngươi là tiểu quỷ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, vì không được làm chuyện này, hắn vẫn là nhịn xuống không nói. Vân Hy nói ba món đồ hẳn là ba loại hiếm thấy rượu ngon, bất quá hắn cũng không có nghe nói qua, nhưng cũng có thể tưởng tượng được đi ra cái này ba loại rượu khẳng định 10 phần chân quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thí dụ như 10 vạn năm hầu nhi tửu, chỉ là cái này 10 vạn năm liền nói rõ chân quý. Cái này ba món đồ ta đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chi tiết đạo. Vậy ta có thể sẽ không giúp ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hy bĩu môi đạo. Diệp Thiên đang chuẩn bị rời đi, đi xem nhìn có thể hay không mua được cái này ba món đồ. Có thể đúng lúc này, một đạo già nua thanh âm truyền đến. Tiểu Hy, đừng nghịch ngợm, vạn pháp thiên kiêu, ngươi vào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không cần đoán cũng biết rõ cái này chủ nhân thanh âm là ai, tuyệt đối là vị kia tinh hệ cấp cường giả Vân Lão. Lão tổ để ngươi tiến đến, đi theo ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hy bất đắc dĩ đạo, nàng vốn còn muốn từ Diệp Thiên nơi này mò điểm chỗ tốt, không nghĩ đến lão tổ dĩ nhiên nhường Diệp Thiên tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng kế hoạch phao thang. Diệp Thiên đi theo Vân Hy tiến nhập mê sương mù bên trong, chỉ thấy mê vụ tự động tản ra, tạo thành một con đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhỏ cẩn thận chút, đi theo ta đi, không muốn đụng vào những cái này mê vụ, những cái này mê linh có mê hoặc thần hồn lực lượng, tức chính là chân thần cũng không có cách nào ngăn cản những cái này mê vụ. Vân Hy nhắc nhở đạo, 610, liền chân thần đều sẽ bị mê hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có chút kinh ngạc, nếu là hắn trước đó tự tiện xông vào nơi này mà nói, đoán chừng đã sớm mê thất ở nơi này một phiến mê sương mù bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, truy cập U, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yen Kua Tui, nét, để đọc truyện Diệp Thiên xuyên qua mê vụ tới nơi này khỏa tinh thần phía trên. Viên này trên ngôi sao có rất nhiều người, thậm chí có rất nhiều thần cấp cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên này trên ngôi sao nhân loại đều là chúng ta Vân gia người, dưới tình huống bình thường, người bình thường là không tư cách tiến vào chúng ta Vân gia, người vận khí tốt, lão tổ dĩ nhiên để ngươi tiến vào. Vân Hy nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới trên ngôi sao một tòa cự đại thành lũy bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này bên trong, hắn gặp được vị kia Vân Lão. Gặp qua Vân Lão, Diệp Thiên thái độ 10 phần khách khí cùng cung kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao vị này chính là tinh hệ cấp cường giả, hơn nữa còn là không biết sống bao nhiêu năm tháng tinh hệ cấp cường giả, hắn có thể sẽ không như vậy lão giả trước mặt bày làm ra một bộ thiên kiêu ngạo khí bộ dáng, cái kia chẳng phải là cố ý được tội nhân nhà sao. Vạn pháp thiên kiêu, không nghĩ đến lúc trước vẻn vẹn chỉ là một vị phổ thông thiên kiêu ngươi, tại nhiều như vậy thời gian bên trong liền bước vào đến bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, ngươi thiên phú quả thực nghịch thiên, nói không chừng có hy vọng thành tựu vũ trụ chi tử. Vân Lão độ cao đánh giá đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tổ, hắn có thể trở thành vũ trụ chi tử. Một bên Vân Hy là một mặt không tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng là 10 phân rõ ràng vũ trụ chi tử yêu nghiệt, nghĩ muốn trở thành vũ trụ chi tử thật quá khó khăn, ngay cả nàng thân làm Vân gia thế hệ này rất yêu nghiệt thiên tài cũng bị lão tổ đánh giá vì không có chút nào hy vọng trở thành vũ trụ chi tử. Nhưng bây giờ, lão tổ ngay trước nàng mặt nói Diệp Thiên có hy vọng thành tựu vũ trụ chi tử, nàng tự nhiên liền không phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân lão nhìn một chút Vân Hy, dao động lắc lắc đầu, không có giải thích. Vân lão, kỳ thật ta lần này đến là muốn cùng ngài giao dịch một vật. Diệp Thiên nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa rồi từ tùy thân hư di nạp giới bên trong di lạp chân kinh cảm ứng một chút, một trang cuối cùng di lạp chân kinh liền tại phụ cận, nói cách khác trên người Vân lão. Người muốn di lạp chân kinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân lão cười đạo, Vân lão, ngươi làm sao biết rõ? Diệp Thiên có chút kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lý thuyết, hắn có thể thông qua di lạp chân kinh món này kỳ vật cảm ứng được một cái khác trang di lạp chân kinh tồn tại, dù sao hắn đã trải qua thu đủ 15 trang di lạp chân kinh, mà Vân lão chỉ có một trang di lạp chân kinh, là không có khả năng cảm ứng được trên người hắn di lạp chân kinh. Có thể bây giờ, Vân lão lại biết hắn lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân lão nói ra, ta biết một chút thôi diễn chi thuật, tại ngươi lần đầu tiên tới thời điểm ta liền biết rồi ngươi lai lịch. Tất nhiên Vân lão biết rõ, không biết Vân lão có thể hay không đem di lạp chân kinh nhường cho ta, ta nguyện ý bỏ ra đồng giá bảo vật. Diệp Thiên nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi cảm thấy ngươi trên người có thể có ta cần muốn bảo vật sao? Vân lão mỉm cười, cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không biết nên trả lời như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xác thực lấy Vân lão bây giờ cảnh giới cùng địa vị, hắn ngoại trừ thời gian kỳ vật bên ngoài còn thật không có cái gì bảo vật có thể vào Vân lão mắt. Chính đang Diệp Thiên thất vọng thời điểm, Vân lão lại đảo. Kỳ thật ngươi muốn cái kia một trang di lạp chân kinh ta không được là không thể cho ngươi, nhưng có một cái nhỏ tiểu yêu cầu, ngươi nếu là đáp ứng ta có thể đem một trang này di lạp chân kinh cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu cầu gì? Diệp Thiên liền vội hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân lão chỉ Vân Hy. Vân Hy nha đầu này là chúng ta Vân gia thế hệ này người trẻ tuổi bên trong thiên phú tốt nhất, ta chuẩn bị để cho nàng đi một chuyến Hằng Bàn Hà Hệ, nhưng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân ta không có cách nào tiến vào Hằng Bàn Hà Hệ, nhưng rất nhanh một phần đại cơ duyên đối Vân Hy cái này đầu 10 phần trọng yếu cũng đối với chúng ta Vân gia 10 phần trọng yếu. Nhưng Vân Hy nếu là đi Hằng Bàn Hà Hệ sẽ có nguy hiểm. Cho nên ta cần ngươi cùng đi Vân Hy cùng đi. Vân lão ta chẳng qua là đế cấp mà thôi, nhiệm vụ này đoán chừng ta là không có cách nào hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lại không ngu, chỉ là một trang di lạp chân kinh, liền để hắn đem bản thân lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, cái này một khoản buôn bán quá không có lợi lắm. Rõ ràng, Vân gia tại Hằng Bàn Hà Hệ có đại địch, hắn bảo hộ Vân Hy đi Hằng Bàn Hà Hệ, cái này cỡ nào nguy hiểm a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân lão lại đạo, vạn pháp thiên kiêu, ngươi không cần lo lắng, ngươi và Vân Hy đều là thiên kiêu cho nên mặc dù có người gây phiền phức cho các ngươi, đó cũng là thiên kiêu. Ngươi là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu tức liền đến Hằng Bàn Hà Hệ cũng có thể bảo vệ tốt Vân Hy. Huống hồ, Vân Hy mục đích là một chỗ đại cơ duyên chi địa, ta cũng có thể để ngươi đi vào, xem như đưa ngươi một phần đại cơ duyên, như thế để tính, ngươi chính là kiếm lời. Đại cơ duyên, cơ may lớn gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đột nhiên có một chút hứng thú, có chỗ tốt sự tình, hắn đều có hứng thú, có thể được tinh hệ cấp cường giả xưng là đại cơ duyên địa phương, lại ở vào Hằng Bàn Hà Hệ, cái kia tuyệt đối không phải đồng dạng cơ duyên, nếu không Vân lão cũng sẽ không để cho Vân Hy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân lão trầm mặc một hồi lâu sau, mới nói ra. Cũng được, sẽ nói cho ngươi biết a, là liên quan tới bản nguyên thần vật truyền thừa, cái chỗ kia đã từng là Hằng Bàn Hà Hệ Vân gia lão tổ tông lưu lại một chỗ nơi truyền thừa, về sau Vân gia xuất hiện biến cố chia làm không ít nhánh, ta ở tại Vân gia liền là trong đó một chi, nhưng tiếc là lại là bị thua một chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ kia nơi truyền thừa bên trong nắm giữ lão tổ tông lưu lại bản nguyên thần vật, một món trong đó chính là kiếm đạo bản nguyên thần vật, có thể đủ nhanh chóng tăng lên kiếm đạo, thậm chí có nhỏ tỷ lệ có thể làm cho thiên phú kiếm đạo thuế biến. Ta muốn để Vân Hy tiến vào nơi đó, nhường bản thân kiếm đạo phóng đại, thậm chí thử một chút đánh vỡ kiếm pháp thiên phú đẳng cấp. Bản nguyên thần vật đó là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mười phân nghi hoặc, Vân lão đột nhiên nghĩ tới Diệp Thiên chỉ là một cái đế cấp còn chưa từng gặp qua bản nguyên thần vật, liền giải thích đạo. Bản nguyên thần vật là cựu tinh kỳ vật, phía trên một cái cấp độ cũng là thiên địa dựng dục đi ra, hệ ngân hà dạng này tiểu địa phương là không có cách nào dựng dục ra bản nguyên thần vật. Người chỉ cần biết rõ tức chính là tinh hệ cấp cường giả cũng khó có thể thu hoạch được một kiện bản nguyên thần vật, cái nào sợ là cấp thấp nhất bản nguyên thần vật đều đủ để cho đại lượng tinh hệ cấp cường giả giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu tinh kỳ vật phía trên bảo vật, Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch bản nguyên thần vật chỗ chân quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng bàn hà hệ sở dĩ có thể sinh ra một số cựu tinh tuyệt thế thiên kiêu chính là bởi vì những cái kia cường đại bá chủ cấp thế lực nắm giữ bản nguyên thần vật tỷ như một cái kiếm đạo thiên tài, nếu là ở kiếm đạo bản nguyên thần vật phụ trợ phía dưới, thời gian ngắn liền có thể đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới 5 thành, 6 thành thậm chí 7 thành phía trên, cái khác thiên tài như thế nào cùng người này so sánh. Vân lão thở dài đạo, Diệp Thiên âm thầm gật đầu, đồng ý Vân lão thuyết pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng bàn hà hệ nắm giữ cái khác hà hệ không có tài nguyên cùng cơ duyên, đây cũng là cái khác hà hệ rất khó cùng hằng bàn hà hệ cạnh tranh nguyên nhân thứ hai. Nguyên bản, Diệp Thiên đối hộ tống Vân Hy không có hứng thú gì, nhưng lần này lại dính đến bản nguyên thần vật hắn tự nhiên mười phần có hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân lão, ta không phải Vân gia người cũng có thể tiến vào chỗ kia nơi truyền thừa. Diệp Thiên hỏi đạo, đương nhiên có thể đi vào. Vân lão gật đầu, nếu là ở hồi lâu năm tháng trước đó, ngươi vào không đi, nhưng bây giờ Vân gia đã sớm chia năm xẻ bảy, thậm chí toát ra một số ngụy trang Vân gia gia tộc, cho nên chỗ kia nơi truyền thừa thuộc về còn không có chân chính thuộc về, phàm là nắm giữ truyền thừa lệnh bài người đều có thể tiến vào chỗ kia nơi truyền thừa, đây là quyết định quy củ. Chỉ cần nắm giữ truyền thừa lệnh bài, có phải hay không Vân gia người không quan trọng, không có người truy đến cùng. Chỉ bất quá, lại một cái Vân gia chi mạch cùng ta có thù, Vân Hy nếu là tiến vào hằng bàn hà hệ cái kia chi mạch tất nhiên biết rõ, nhất định sẽ điều động thiên kiêu tập kích Vân Hy. Theo ta được biết cái kia chi mạch bây giờ rất cường đại thiên kiêu cũng chỉ là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, cũng không có cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, Vân lão ta nguyện ý đáp ứng ngươi thỉnh cầu, đi hộ tống Vân Hy tiến vào hằng bàn hà hệ. Diệp Thiên đáp ứng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.